Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2117, Đăng Cơ Làm Hoàng 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Từ đầu tới đuôi, Phong Ngọc Hiên đều không cùng hắn nói một câu. Xem Nghê Bạch, Vi tỉnh lại sau, nhìn xem Phong Ngọc Hiên cỡ nào tích cực. Đem Nghê Bạch Vi đặt ở trong phủ cũng có chỗ tốt. Tại dưới mí mắt nhìn rất yên tâm, khuyết điểm duy nhất chính là không thể trực tiếp giết. Nếu như, một, cái hoàng nữ chết tại hoàng thái nữ phủ đệ, giết muội tội danh đoán chừng chạy không thoát. Một trận hôn lễ, bởi vì tiểu thất xảy ra ngoài ý muốn, liền đơn giản kết thúc. Nữ hoàng hồi cung, khách nhân cũng đều giải tán. Phòng khách trong liền có con, lại Ninh Thư, Phong Ngọc Hiên. Nghe Bạch Vi cùng nàng sát người nha hoàn, Ninh Thư đối Nghe Bạch Vi nói: "Tiểu thất, ta là ngươi đại tỷ." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe Bạch Vi vốn định hô một tiếng đại tỷ, nhưng là trước đó bị xáo lộ. Trời mới biết này nha có phải hay không đại tỷ. Đây là ta nam nhân. Chúng ta hôm nay vừa thành thân, ngươi là tới tham gia chúng ta tiệc cưới, nửa đường ngươi xảy ra chuyện. Ninh Thư giới thiệu Phong Ngọc Hiên, nằm ở trên giường Nghe Bạch Vi lập tức như gặp phải sét đánh. Ngây ngốc nhìn, mặc áo đỏ phục Phong Ngọc Hiên. Nam thần thế mà kết hôn. Kết hôn, Phong Ngọc Hiên nghe hiểu Ninh Thư lời nói. Nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, nhưng là rốt cuộc không nói gì. Ninh Thư dặn dò Nghe Bạch Vi phải chú ý thân thể. Có gì cần liền cùng quản gia nói. Nhưng là Nghe Bạch Vi có chút không yên lòng nhìn Phong Ngọc Hiên. Không có trùng phùng tại nam chưa lập gia đình nữ chưa gả thời điểm thật khổ. Bước, còn chưa có bắt đầu luyến. Liền đã thất tình, hơn nữa còn thành tỷ phu của mình. Đánh giá Ninh Thư, nam thần cưới nữ nhân này cũng không tính rất xinh đẹp. Nha, nhìn không có chút nào đăng đối. Về tới động phòng, kế tiếp quá trình chính là nhập động phòng. Nhưng là Phong Ngọc Hiên một mặt lạnh lùng như băng. Minh tinh là không nghĩ tương tương. Nhưỡng nhưỡng. Ninh Thư còn không nghĩ tương tương nhưỡng nhưỡng đâu. Nam nhân của người khác, Ninh Thư đều chẳng muốn đụng. Hoàng thái nữ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Điện hạ chúng ta đi ngủ. Đi, Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Rửa mặt một phen cùng Phong Ngọc Hiên dựa lưng vào nhau. Đêm tân hôn, Phong Ngọc Hiên cũng thật không dám đem Ninh Thư đuổi đi. Hậu, viện những nô tài này đều là kẻ nịnh hót. Nếu như đêm tân hôn hoàng thái nữ không cùng chính mình chính phu ngủ ở cùng nhau, ngày hôm sau đoán chừng liền truyền ra phong hoa tiệt đại thừa tướng. Nhi tạp bị lạnh nhạt, Phong Ngọc Hiên không thể không nhìn kỵ Phong gia thanh danh. Còn có mẫu thân, mình mặt mũi, ngủ một giấc đến buổi sáng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Phong Ngọc Hiên đã rời giường, mặc vào việc nhà chúc quần áo màu xanh, tỏ ra càng thêm phong thần như ngọc. Ninh Thư lãnh đạm chào hỏi một tiếng, sau đó liền đi thư phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Dù sao gần nhất khoảng thời gian này đã bị nữ hoàng bệ hạ cho cấm túc. Không, cần sớm vào chiều tu luyện sau, ăn một chút đồ ăn sáng. Sau đó liền đi tìm Lý Sư. Lý Sư sinh hoạt vẫn như cũ rất nhàn nhã. Không có việc gì tưới hoa, pha trà, đọc sách. Lý Sư chính là một cái tài trí nữ tính. Mặc dù các loại tính toán, nhưng là trên mặt rất mây trôi nước chảy. Chúc mừng điện hạ cưới ân huệ lang, Lý Sư nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Cái gì tốt binh sĩ? Đoán chừng tiếp qua không lâu liền muốn cùng Nghe Bạch Vi quấn quýt lấy nhau. Mà tiểu thất Nghe Bạch Vi bên này tiêu hóa một đêm theo sát người nha hoàn nơi đó nhận được tin tức, nguyên lai nơi này không phải nam tôn nữ ti cổ đại xã hội, mà là nữ tôn nam ti thế giới. Nàng là hoàng nữ, thân phận cao quý. Nói cách khác, ở cái thế giới này nữ tử có thể tìm nhiều cái trượng phu, tìm thêm mấy vóc lăng cũng là có thể. Thật tuyệt a. Nghe Bạch Vi còn dự định xem các loại mỹ nam. Bất quá trong đầu dần hiện ra Phong Ngọc Hiên mặt. Kia là như thế nào một tấm khuôn mặt dễ nhìn. A, Nhân sinh có thể tới như vậy, một cái cực phẩm nam thần đã thỏa mãn. Khát nước, 3 ngày chỉ lấy một bầu. Nhớ nàng trước kia chỉ là một cái bình thường công ty bạch lĩnh. Tướng mạo phổ, thông, tiền lương phổ thông, không có tỉnh đến một lần xuyên qua có thể gặp được. Như vậy cực phẩm nam thần, nàng còn trở thành hoàng nữ. Đời này ăn mặc không lo. Nghe Bạch Phi Cường điệu nghe ngóng Phong Ngọc Hiên sự tình. Hiểu rõ đến tỷ mình thanh danh, nghe Bạch Phi trong đầu lập tức nổi lên 2 chữ cường. Cưới, thua thiệt nàng đại tỷ vẫn là một nước thái tử. Thế mà kém đến loại tình trạng này, còn sử dụng quyền thế của mình cường cưới Phong Ngọc Hiên. Xem Phong Ngọc Hiên kia lạnh lùng dáng vẻ, quả nhiên là bởi vì hôn nhân không? Hạnh phúc, nữ hoàng bệ hạ cũng chính là mắt mờ. Làm như vậy người như vậy làm thái nữ. Thái nữ chính là thái tử nha. Dưới một người trên vạn người. Loại người này, nắm giữ quyền thế. Càng nhiều chính là Phong Ngọc Hiên như vậy người gặp nạn. Có phải hay không một cái đẹp mắt binh sĩ đều mạnh hơn cưới. Nghe Bạch Vi đỉnh lấy vết thương trên đầu. Đi thẳng đến Phong Ngọc Hiên sân đi. Bái phỏng Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên khách khí hữu lễ tiếp đãi Nghe Bạch Vi. Cho Nghe Bạch Vi chuẩn bị nước trà cùng bánh ngọt. Nghe Bạch Vi, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Phong Ngọc Hiên, ăn Phong Ngọc Hiên chuẩn bị bánh ngọt, ăn quay hàm phình lên, nhìn, đặc biệt đáng yêu xinh xắn. Thất hoàng tử điện hạ tỉnh lại sau trở nên càng thêm nhuyễn manh. Trên người, không có cái khác nữ tử cường thế cảm giác, tràn đầy nữ tính ôn nhu. Cùng lạnh như băng sợ đến không dám nói lời nào hoàng thái nữ càng là có cách. Biệt một trời, lại thêm tuổi còn nhỏ. Trên người tràn đầy thanh xuân khí tức. Linh động vô cùng, Phong Ngọc Hiên trong lòng đột nhiên trở nên có điểm mềm mại. Làm sát người gã, sai vặt cho Nghe Bạch Vi chuẩn bị thêm một chút bánh ngọt. Những này bánh, ngọt chế tác tinh xảo hương vị phi thường tốt. Nghe Bạch Vi tìm các loại chủ đề cùng Phong Ngọc Hiên nói chuyện phiếm. Sau đó, phát hiện nam thần thật là đặc biệt bác học. Thi từ ca phú, Phong Ngọc Hiên phát giác thất hoàng nữ nói chuyện phá lệ thú vị. Trong miệng, luôn có thể tung ra 1-2 cái mới mẻ từ ngữ. Nghe sinh động hoạt bát, trước kia tại sao không có phát hiện nàng thú vị như vậy? Ninh Thư theo lý sư trong sân ra tới. Nghe được người hầu nói Nghe Bạch Vi đỉnh lấy thương tổn tới Phong Ngọc Hiên sân. Nghe nói hàn huyên một lúc lâu, đều chưa hề đi ra đâu. Ninh Thư trong lòng ha ha cười một tiếng, không nói gì, như vậy cũng không sợ uốn ván, thổi gió lưu lại vết sẹo. Nghe nói còn có ăn có uống, bị thương, vốn là hẳn là muốn ăn kiêng. Cũng không biết tại Phong Ngọc Hiên bên kia ăn cái gì. Ninh Thư không có đi Phong Ngọc Hiên sân. Về tới thư phòng của mình. Sau đó, bắt đầu tu luyện. Tiếp theo bắt đầu giống ngu công rời núi đồng dạng khai khẩn. Lấy kinh mạch của mình. Ninh Thư đã thông một cái thông hướng đan điền kinh mạch. Như vậy liền có thể đem linh khí chứa đựng trong đan điền. Vừa lái khẩn, một bên tồn trữ linh khí. Thực lực cường đại. Bởi vì là tân hôn yến người, Phong Ngọc Hiên sẽ gọi người làm Ninh Thư đi hắn sân ăn cơm, lúc này Nghe Bạch Vi sẽ ỉ vào chính mình mặt mỏng. Tuổi tác không, coi là nhiều lớn, cùng nhau ăn trực ăn, vốn là 2 người ăn cơm, hiện tại mặt bàn trên biến thành 3 người. Ninh Thư gấp sắc tố tương đối nặng, dùng hành gừng tỏi, có kích thích tính đồ, ăn cho Nghe Bạch Vi ăn. Ăn những vật này dễ dàng lưu lại sẹo. Có vẻ như Nghe Bạch Vi tựa như là một cái khẩu vị tương đối nặng người. Ăn, những này đồ ăn cũng là rất thích. Nghe Bạch Vi một bên đào cơm một bên nhìn. Nhìn lạnh như băng không có một. Chút nhân khí nhi Phong Ngọc Hiên. Cảm thấy đều là bởi vì đại tỷ đối với hắn. Không tốt đây không phải hạnh phúc hôn nhân. Hết chương.